Tận thế nhạc viên, chương 1460, đừng lo lắng, đây không phải giấy xin phép nghỉ, đây là phun nước đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chương này tạp đến ta nghĩ vứt bỏ hố. Liên tục viết 3 cái phiên bản, đều toàn bộ xóa bỏ. Đem tiêu chuẩn thấp xuống 100 mét về sau. Trước mắt cuối cùng dập đầu nói lắp ba có 1.000 chữ. Không biết lúc nào mới có thể viết xong. Nhất là ta hôm nay còn có rất nhiều sự. Yên tâm, ta hôm nay bên trong sẽ đổi mới. Thời gian cụ thể khó mà nói. Tấu chương xong, cách chương.